9 tiểu bảo bảo siêu quậy của Tổng Tài. Chương 284, công trường xảy ra chuyện rồi. Góc chuyện audio.com. Chấm, tuy nhiên, khi cô ta sinh con xong, em phải chính tay đưa cô ta đi. Đúng vậy, cô phải chính mắt nhìn Diệp Lan Chi chia lìa đứa con của mình. Nhìn cô ta vào tù, nhìn cô ta đau khổ tuyệt vọng, để xoa dịu nỗi hận trong lòng. Được, anh và em sẽ đích thân nhìn cô ta vào tù. Ngay khi giọng nói của Lục Khải Vũ rơi xuống, Mạc Hân Hy nhận được cuộc gọi từ Mai Huyền My. Tổng Giám sát Lam, có một vụ tai nạn ở công trường xây dựng của chương trình truyền hình. Quản đốc đang giục cô qua đó. Có chuyện gì vậy? Cô nhíu mày hỏi. Mặc dù công việc kinh doanh và danh tiếng của trang trí nội thất Nguyệt Tú đang dần tăng lên trong thời gian gần đây, nhưng chương trình truyền hình là một dự án do công ty của họ quảng bá, có liên quan đến danh tiếng và hình ảnh công ty. Trong mùa đầu tiên, xảy ra chuyện như của Trương Đình, danh tiếng của trang trí nội thất Nguyệt Tú gần như đã bị hủy hoại. Vì vậy, mùa 2 phải được hoàn thành xuất sắc và không được phép mắc thêm sai lầm. Nếu không, những nỗ lực cải tạo nhà của trang trí nội thất Nguyệt Tú trong thời gian này sẽ bị uổng phí rồi. Có vẻ như ai đó đang gây rối trên công trường để ngăn cản việc thi công. Em đang trên đường tới. Tổng Giám sát Lam, mau tới đây. Bên cạnh giọng Mai Huyền My có chút ồn ào. Giống như đang trên tàu điện ngầm. Được, tôi sẽ qua ngay. Sau khi cúp điện thoại, cô ấy nhìn về phía Lục Khải Vũ. Anh có thể gửi em đến khu hạnh phúc được không? Chuyện gì xảy ra với công trường vậy? Lục Khải Vũ ra hiệu cho tài xế Mãnh quay lại tại ngã tư. Không biết, nghe nói có người cản trở việc thi công. Cô có chút lo lắng. Đừng lo lắng, anh sẽ đi cùng em. Lục Khải Vũ nắm lấy tay cô. Thấy cô còn hơi sốt ruột, anh lại đưa tay ra xoa xoa tóc cô. Giọng điệu áy náy, bà xã, đi theo anh làm khổ em rồi. Kể từ thứ hai tuần này, hầu như ngày nào anh và Mạc Hân Hy cũng bận rộn từ sáng đến tối. Giờ phút này, anh thật sự hy vọng Minh Húc sẽ mau lớn, có thể gánh đỡ tất cả những điều này thay anh, để anh có thể yên tâm đưa vợ đi nghỉ ngơi. Tiết mục lần này này có liên quan đến tương lai cải thiện nhà của trang trí nội thất Nguyệt Tú. Em thực sự không thể đi sai sót nữa. Cô dựa vào vòng tay của Lục Khải Vũ. Cảm thấy gần đây có rất nhiều chuyện. Chẳng bao lâu, họ đã đến khu hạnh phúc. Vừa đi đến đầu cầu thang, đã nghe thấy tiếng cãi vã trên lầu. Việc trang trí của các người như thế này đã ảnh hưởng đến cuộc sống bình thường của chúng tôi. Tôi chính là không để các người thi công đấy. Làm sao nào, đó là giọng của một bác gái. Đúng, các người cứ đập đập gõ gõ. Ngộ nhỡ động vào từng chịu lực rồi. Cả tòa nhà này sẽ bị cho vào danh sách nguy hiểm. Tôi không đồng ý cùng người tu sửa. Giọng nói của một người đàn ông có chút văn hóa. Là như vậy, tất cả chúng tôi đều làm theo bản vẽ. Hoàn toàn không có bức tường chịu lực nào bị xê dịch đi dù là một chút. Quá trình thi công diễn ra an toàn tuyệt đối. Nhà thiết kế của trang trí nội thất Nguyệt Tú kiên nhẫn giải thích. Cậu nói là an toàn sao? Chúng ta không tin, đúng vậy, chúng tôi không tin, ngày nào các anh cũng đập tường. Tường nhà chúng tôi bị lung lay. Các anh phải ngừng thi công. Nghe giọng điệu chắc là cư dân của tòa nhà này. Tuy nhiên, trước khi xây dựng, họ đã liên hệ với nghiệp vụ của khu dân cư và thống nhất việc cải tạo với cư dân. Tại sao những người này lại đột ngột thay đổi ý định? Mạc Hân Hy nhíu mày, chuẩn bị lên lầu hỏi tình hình. Tổng Giám sát Lam, tiếng hét của Mai Huyền My từ phía sau. Cô và Lục Khải Vũ quay lại và thấy Mai Huyền My vội vã chạy từ cổng tiểu khu vào trong bộ váy trang. Có lẽ cô ấy đang hơi lo lắng. Sắc mặt ửng hồng, đầu tóc rối bù, trên trán còn có chút mồ hôi. Tổng Giám sát Lam, cuối cùng cũng đuổi kịp chị. Tuy nhiên, không biết làm sao, khi cô ấy thở hổn hển chạy đến trước mặt mấy người Mạc Hân Hy, chân lại đột nhiên bị trượt xuống, lao thẳng vào vòng tay của Lục Khải Vũ. Cách chương.